Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng vỏ vỡ trong trẻo lại nhỏ bé trong đêm yên tĩnh này lại vang lên rất đột ngột. Hai chồi lá nhỏ màu xanh lá cây theo khe hở lặng lẽ bò ra. Trên hạt giống khổng lồ nhỏ yếu có chút đáng thương. Tiểu Diệp Nha lặng lẽ thay đổi một hướng khác. Nơi đó vừa vặn là mấy ngọn núi rác rưởi kia. Nó phấn khích điên cuồng lắc lư cơ thể. Muốn đến đó, nhưng hạt giống lớn và nặng hạn chế cơ thể bồn chồn của nó. Chồi lá vỗ mạnh vào hạt giống nuôi dưỡng chính mình. Đồ chơi vô dụng, đây là một chồi lá rất nóng nảy. Vừa mới mở mắt ra, Thương Chi liền cảm thấy có cái gì đó không giống nhau. Một cỗ tinh thần lực nhỏ yếu đang gọi nàng. Nàng không kịp rửa mặt, trực tiếp đứng lên trên giường. Đi theo hướng đó, Arthur mở mắt ra, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi giường. Lặng lẽ đi theo phía sau cô. Giống cái này mấy ngày nay rất kỳ lạ. Thương Chi nhìn mặt đất rộng lớn vô biên. Tinh thần lực cách đó không xa. Phương hướng này, không phải là nơi trồng cây nuốt chửng sao? Nàng hưng phấn chạy lên. Chỉ chốc lát sau đã tới. Ba loài cây nằm rải rác trong ba hố. Và cô nằm trên mặt đất. Cẩn thận ôm lấy những mầm cây đã nảy mầm. Hẳn là tối hôm qua mới phát ra chồi non. Còn không bằng một ngón tay lớn bằng nàng. Nhìn qua thập phần yếu đuối. Một chút cũng không nhìn ra hung danh của nó. Nó phát triển khỏe mạnh. Mặc dù chỉ là một chút. Nhưng sức sống là tốt hơn so với những thực phẩm trưởng thành. Chỉ là nhìn qua có chút uể oải, tựa hồ là mệt mỏi. Nuốt chửng cây vô nghĩa cố gắng cả đêm một bước cũng không động năng không mệt sao? Thương Chi nhỏ một giọt linh dịch lên mầm lá. Chồi cây vừa mới cúi đầu rũ ra lập tức đình chỉ. Thậm chí mở ra một ít, giống như muốn có lá thứ ba muốn mọc ra. Diệp Nha lảo đảo, một bộ dạng say rượu. Mèo nhỏ, mau lại đây nhìn cây nảy mầm. Arthur lắc đuôi như một phản ứng với cô. Hắn biết cái này là cái gì. Cũng biết trồng ra một cây nuốt chửng có bao nhiêu không dễ dàng. Liên bang trồng một cây nuốt cần một phòng thí nghiệm chuyên ngành để nuôi dưỡng. Cũng chưa từng có một người nào trồng ra. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số người xông tới. Thương Chi lấy xe của mình ra. Arthur tự giác nhảy lên ghế phụ. Cô đem cây con nuốt cây ở phía sau. Lái xe đi về phía núi rác. Bây giờ trồng nó xuống. Cây nuốt chửng đang suy nghĩ cả đêm, thức ăn càng ngày càng gần càng gần. Nhịn không được vỗ lá của mình. Dường như đang thúc giục. Nhanh hơn một chút. Nhanh hơn một chút. Sau khi đến, Thương Chi lấy cuốc từ trong không gian thạch ra. Chọn một vị trí thích hợp. Đem chủng cây chôn xuống. Cẩn thận đem hai phiến nửa lá cây bảo vệ. Ở trong bụi bần, một chút màu xanh lá cây kia rõ ràng như thế. Thương Chi ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọt lá, nhỏ giọng nói, người phải hảo hảo đem những thứ rác rưởi này tiêu diệt. Bằng không đều có lỗi với linh dịch ta tưới cho ngươi. Từ khi mua hạt giống này, gần một nửa linh dịch đều dùng trên người nó. Cũng may hiện tại rốt cục nảy mầm. Bế Arthur lên xe. Thương Chi lái xe trở về nơi bắt đầu trồng cây. Có hai hạt giống được chôn cất ở đó. Thương Chi cẩn thận điều tra một chút. Hai hạt giống này tựa hồ đình chỉ sinh trưởng, đem chính mình phong bế lại. Có lẽ bởi vì họ đã nhận thấy sự tồn tại của một cây nuốt. Tự phát ngừng phát triển và nảy mầm. Cái này cũng giống như nàng tra được trên mạng quang. Xem ra chỉ có thể ném chúng vào trong không gian thạch ăn cho. Nếu có một hành tinh khác, nó sẽ được tốt hơn để những cây này có thể được sử dụng. Chỉ là có được một tinh cầu nói dễ dàng như thế nào? Trừ phi là lập được đại công lao cho liên bang, nàng lại không thể ra chiến trường. Phải làm thế nào mới có thể lập được một đại công lao? Cây nuốt chửng đã thành công nảy mầm. Hiện tại có thể tích góp linh dịch đi thanh lọc đầu nguồn nước sông. Rác rưởi trên tinh cầu cũng không cần lo lắng. Hết thảy đều đang phát triển theo một hướng tốt. Từ một robot mới được đặt hàng trực tuyến ánh sáng. Bây giờ có 6. Thương Chi gọi tất cả robot lại với nhau. Giao nhiệm vụ cho bọn họ. Tròn Tròn và Tiểu Ngũ đi đóng gói trái cây vắt sữa. Còn lại cùng tôi đi đào đất. Ngoại trừ những người bắt đầu đào đất, Thương Chi lần này chuẩn bị khai 4 mảnh đất, trồng một vòng khoai lang khoai tây mới. Còn cần dùng một khối để trồng lúa. Nàng vẫn thích ăn gạo. Đối với phần còn lại, là trồng một số loại rau và như vậy. Chờ nuốt chửng cây tiêu hao sạch sẽ rác rưởi, nàng có thể phân chia khu vực trồng trọt, đặt thêm robot, nhưng tương ứng, nàng cũng phải kiếm được nhiều tiền hơn. Tích tích, tiếng thông báo của quang não. Hồ Đại Thúc nhắn tin đến nói với Thương Chi. Chị Thiến Thiến sắp sinh đứa nhỏ rồi. Cô có muốn đến xem không? Thương Chi giật mình. Lúc ấy nàng cùng Hồ Đại Thúc nói qua. Chờ thê tử sinh ra nói cho nàng biết một tiếng. Nàng còn chưa xem qua bộ dáng tinh tế nhân vừa mới sinh ra. Nghe nói lúc mới sinh ra đều là hình thú. Tuy rằng cùng Hồ Đại Thúc đã rất quen thuộc. Thế nhưng nàng còn không biết hắn rốt cuộc là thuộc tộc nào. Thương Chi trở về thay một thân quần áo sạch sẽ. Ấn địa chỉ Hồ Đại Thúc đưa đến bệnh viện. Hồ Đại Thúc, chúc mừng anh nha. Thương Chi đem toàn bộ sữa hoa quả đặt trên bàn. Nhìn bộ dáng vui mừng khôn xiết của Hồ Đại Thúc. Xem ra đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Ha ha ha, cảm ơn cảm ơn. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ có thể duy trì ở C là rất tốt rồi. Không nghĩ tới cư nhiên là C, hắn mới vừa mới sinh ra. Hoàn toàn có khả năng đột phá C đến B, điều này đặt ở trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bác sĩ nói cho hắn biết phụ nữ mang thai uống chất dinh dưỡng thích hợp cho đứa nhỏ. Bên trong còn có một loại vật chất hiện tại chưa từng ghi chép qua. Chính là loại vật này, làm cho năng lượng trong cơ thể đứa nhỏ ôn thuận giống như cừu. Huyết mạch của hắn bị kích phát càng hoàn chỉnh. Đi, tôi sẽ đưa cô đến thăm đứa trẻ. Bây giờ hắn đi bộ đều rất nhanh chóng. Hận không thể nói với người trong hành tinh rằng con dâu nhà mình đã sinh ra một đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh. Thương Chi đi theo hắn đến cuối hành lang. Đứa nhỏ ở bên trong. Trời ạ, nàng nhìn thấy một con thỏ nhỏ to bằng bàn tay. Con hồ ly nhỏ cuộn tròn thành một đoàn. Nhỏ cắn móng vuốt của mình. Còn có voi con. Nàng cũng không xác định được có đúng hay không vì nàng cũng rất ít khi đi đến sở thú. Nàng biết sẽ là hình thú. Nhưng không ai nói với nàng sẽ đáng yêu như vậy à. Đây đều là những đứa bé được sinh ra cùng một ngày. Con tôi là người khỏe mạnh nhất. Thương Chi nghe xong cười rất vui vẻ. Phỏng chừng là đến từ bộ lọc của cha mới sinh. Tiểu hài tử mà. Làm sao phân ra được sức khỏe tốt nhất? Kỳ thật lời này thật đúng là không phải Hồ Đại Thúc to lớn. Đứa nhỏ này thật sự là cùng một nhóm bên trong khỏe mạnh nhất. Mặc dù đẳng cấp không phải là cao nhất, nhưng cơ thể phát triển rất tốt. Hồ Đại Thúc, đứa con của anh là ai? Hồ Đại Thúc nhìn vẻ mặt mê mang của nàng. Hình như mình đích xác không nói với nàng hình thú là dạng gì. À, con gấu cắn chân mình kia chính là của nhà tôi. Thương Chi nhìn thoáng qua Hồ Đại Thúc bên cạnh. Ở trong thú nhân chỉ có thể tính là bình thường. Nhìn không ra là gấu à, đọc được nghi ngờ của cô. Hồ Đại Thúc tiếp tục tiết lộ rằng, vợ tôi là người gấu. Hùng tộc nữ cái. Hiểu rồi, tuy rằng giống cái không thể biến thành hình thú. Nhưng các nàng vẫn mang theo huyết mạch thú loại như trước. Hài tử sinh ra có khả năng tùy mẫu thân, cũng có thể tùy phụ thân, là một con gấu trắng phi thường đáng yêu, toàn thân không có một tia lông tơ, ôm móng vuốt của mình gặm đang vui vẻ. Hồ Đại Thúc, chỗ ở của chị Thiến có phải rất lạnh hay không a? Làm sao mà cô biết? Lúc ấy vì theo đuổi cô ấy, tôi thiếu chút nữa bị đóng băng đến chết, thật không biết chỗ ở nhà các cô ấy sao lại lạnh như vậy. Thương Chi thần bí khó lường nở nụ cười. Con trai ngươi một thân lông trắng nói lên hết thảy. Xem ra trải qua nhiều năm như vậy, một số loài thú vẫn duy trì một ít thói quen. Ví dụ như, gấu Bắc cực thích ở trong băng thiên tuyết địa. Khoe con trai xong, Hồ Đại Thúc đưa cô vào phòng bệnh. Hùng Thiến thấy Thương Chi liền kích động, nhịn đau nhất định phải ngồi dậy. Sợ tới mức mặt Hồ Đại Thúc trắng bệch. Em mau nằm xuống dí. Hùng tộc luôn luôn tâm lớn. Sinh con mà thôi. Hiện tại đều sinh ra còn có cái gì lo lắng. Chị Thiến Thiến mau nằm xuống. Chúc mừng chị nha. Em vừa rồi có đi xem qua đứa nhỏ. Đứa nhỏ thật đáng yêu. Đứa nhỏ này, ít nhất có 1/3 công lao của em. Thương chi, những lời này làm Hồ Đại Thúc nghe như thế nào lại kỳ quái như vậy? Có loại cảm giác xanh biếc. Thương chi, chị Thiến Thiến chị nói cái gì? Đứa nhỏ này em có thể có công lao gì? Cũng may nàng là một giống cái. Nếu không Hồ Đại Thúc không phải vì những lời này mà liều mạng với cô. Hùng Thiến không hề cảm thấy những lời này có gì sai. Ban đầu chúng tôi cũng đã đến kiểm tra. Bác sĩ nói đứa bé có thể là C, nhưng xác suất rất lớn là D, nhưng sau đó khi chúng ta lại kiểm tra. Bác sĩ nói đứa bé rất có thể là C, sau khi sinh. Bác sĩ nói rằng tôi ăn uống tốt. Thương Chi gật đầu. Lời này của bác sĩ không có vấn đề gì. Hồ Đại Thúc yêu cô ấy như vậy. Ăn đích xác phải cho cô ấy rất ngon. Hùng Thiến thấy cô ngây ngốc phụ họa gật đầu với mình. Xem ra một chút cũng không hiểu ý tứ trong lời nói. Hùng Thiến, em xem. Chị ăn đều là đại đa số phụ nữ mang thai ăn. Không có gì khác nhau. Vì sao cuối cùng đứa nhỏ sinh ra sẽ tốt hơn nhiều so với dự liệu? Thương Chi trầm tư một hồi. Bởi vì chị và Hồ Đại Thúc đều là một người tốt. Ông trời phù hộ hai người. Còn tưởng rằng nàng đưa ra chân tướng. Chi nhánh Hùng Thiến là một người tinh tế sao sao ngươi còn nói ông trời phù hộ như vậy? Thương tướng nói đúng. Chủ nghĩa phong kiến không được. Hùng Thiến cũng không trông cậy vào cô ấy có thể nghĩ ra. Trực tiếp chọn rõ. 3 tháng này chị toàn uống sữa do em đưa tới. Ăn là rau em trồng ra. Phía sau còn có hoa quả. Chị cảm thấy là bởi vì bọn chúng nên đứa bé mới phát triển tốt như vậy. Thương Chi biết mình trồng đồ ăn ngon. Nhưng không cần phải khoe khoang đến mức này. Phở não tàn là không được. Chị Thiến Thiến chị đừng nói nữa. Làm sao có thể? Hùng Thiến thấy nàng thật sự một chút cũng không tin. Cũng có một chút nóng nảy. Ban đầu cô cũng cảm thấy không có khả năng. Sao lại bởi vì ăn thức ăn cô gieo ra mà để cho con mình lớn lên tốt như vậy? Nhưng trong nhóm có không ít người nói. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ đều nói đứa nhỏ phát triển rất tốt. Nhiều người như vậy cũng không phải là trùng hợp chứ. Thấy nàng còn chuẩn bị nói cái gì? Thương Chi vội vàng đánh một cái. Chị Thiến Thiến chị cũng mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nơi đó có sữa em lấy tới. Trong nhà còn có chỗ chờ em chồng. Ngày khác em lại đến thăm chị. Hồ Đại Thúc, không cần phải đưa. Em đi rồi. Thương Chi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Ở lại tiếp, chỉ sợ nàng còn muốn nói ra những lời kinh thế hãi tục gì đó. Nếu cứ tiếp tục khen như vậy, nàng sẽ mù quáng tự tin. Quả nhiên, phèn não tàn là không thể. Thương Chi trở về tinh cầu. Mâu Tô đem tình huống đơn hàng 1 tháng qua làm một cái tổng hợp. Bán sữa tổng cộng kiếm được 16.600.000. Không có đếm sai đi Thương Chi qua lại đếm qua lại 3 lần. 620.000. 1 tháng có 620.000 tinh tệ chỉ là bán sữa. Mâu Tô, anh có chắc là sổ sách không nhớ sai không? Chúng ta 1 tháng kiếm được 620.000 tinh tệ sao? Mâu Tô gật đầu, giải thích, đúng là nhớ không lầm. Chất lượng sữa vốn đã cao. Hiện tại trong nhóm lại có nhiều người. Mỗi ngày đều bán hết. Số tiền này vẫn chưa được tính vào việc bán trái cây. Có bao nhiêu tiền để bán và bán trái cây? Trái cây chỉ mới bắt đầu bán trong vài ngày. Ước tính không có nhiều. Chúng ta mỗi ngày có thể 20 sao hoa quả. Toàn bộ đều là cấp C, 3 ngày trước nửa giá. Tổng cộng kiếm được 31.500 tinh tệ. Phía trước có 60 vạn trùng kích. Hiện tại nhìn thấy con số này nàng đã không còn sợ hãi. Tính sơ sơ, tháng sau nếu như không có hàng hóa mới, bán sữa và hoa quả như cũ, hẳn là sẽ có 90 vạn tinh tệ vào sổ sách. Chờ một chút đầu óc nàng sắp choáng váng. Tinh tệ dễ kiếm như vậy sao? Đây cũng không phải là một con số đơn thuần. Mà là tiền a, chúng ta thật sự có thể kiếm được nhiều như vậy. Làm việc ở đây một thời gian. Mâu Tô cũng hiểu ông chủ này. là một người phụ nữ rất trẻ tuổi, ngây thơ lại đơn thuần. Mỗi ngày chỉ biết trồng trầu thu sữa. Cô căn bản không biết mình lấy ra đồ vật chân quý cỡ nào. Bất luận phẩm chất, chỉ riêng hương vị kia đã làm cho người ta không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa nàng còn chỉ là ở bên trong một cái tiểu tinh cầu buôn bán. Nếu đặt vào tinh cầu hơi phồn hoa một chút, kiếm càng nhiều, người có tiền giữa các vì sao thật sự là quá nhiều. Cô ăn từng chút một như vậy, tùy thời đều có thể bị mua đi. Vâng, bà chủ, chúng ta thực sự có thể kiếm được nhiều như vậy. Tôi muốn hỏi một câu. Anh cứ hỏi, bà chủ sau này sẽ giới thiệu thực phẩm cấp cao hơn. Lúa đã chín, khoai tây và khoai lang vẫn còn trong kho. Nhóm này là cấp C, nhóm tiếp theo có thể là B, khi cô ấy càng trồng. Những loại rau đó sẽ phát triển tốt hơn. Không biết, về sau nói không chừng sẽ là cấp B thậm chí là cấp A. Nếu là người bình thường nhìn thấy những lời này nhất định cảm thấy nàng đang khoác lác. Thế nhưng Mâu Tô không. Sau khi ăn xong dâu tây nàng đưa tới, hắn liền biết, cái giống cái này sẽ trồng ra thứ gì đó tốt hơn. Nếu như là như vậy, chúng ta không thể hạn chế khách hàng ở hành tinh này. Phẩm chất quá cao, người bình thường tiêu thụ không nổi. Chúng ta muốn đi đại tinh cầu, thậm chí đi trung ương tinh. Nhìn những lời này, trong lòng Thương Chi lao ra một cỗ hào khí. Mâu Tô nói đúng, mình không thể giới hạn ở một tinh cầu. Muốn dẫn dắt thần nông tinh đi tới huy hoàng. Anh nói có đạo lý. Bất quá chúng ta vẫn nên làm tốt việc làm ăn nơi này trước đi. Mâu Tô thấy những lời này nhẹ nhàng gật đầu. Bà chủ là một người rất bình tĩnh. Hắn tin tưởng có một ngày, thần nông trồng tên sẽ truyền khắp mọi ngóc ngách giữa các vì sao. Thương Chi phát một cái 10.000 bao lì xì lớn cho Mâu Tô. Còn đề cập đến tiền lương cơ bản của hắn. Bán đồ những chuyện này đều là một mình hắn làm. Chính mình đương nhiên không thể khinh thường. Mâu Tô thấy tiền hơi ngẩn người. Cô luôn cho hắn rất nhiều bất ngờ. Tắt siêu não. Thương Chi ôm lấy A Thơ bên cạnh. Trong lúc thô lỗ lại không mất đi sự dịu dàng đấm một cái đầu mèo. Cô ấy thực sự rất phấn khích để chia sẻ niềm vui này. Mèo nhỏ à, hiện tại chị kiếm được 60.000 tinh tệ luôn đó. Người thấy có vui hay không? A Thơ giống như một con búp bê vải không có linh hồn. Tùy ý cái giống cái này điên cuồng xoa xoa tay hắn. Không phải là 60.000 tinh tệ sao? Sau này nàng muốn bao nhiêu cái 60.000 cũng được. Chỉ là hiện tại những thứ này trà sát ôm ấp. Đến lúc đó đều sẽ trả lại. Thương Chi hừ một chút. Chiên một đĩa khoai tây chiên làm phần thưởng của mình. Nhóm khoai tây và khoai lang đầu tiên đã cất vào kho hàng. Trừ đi ăn đại khái có thể bán được 100 sao. Đợt thứ hai cũng trồng xuống. Về phần lúa chín, Thương Chi không có ý định bán. Để lại để ăn vừa vặn. Ăn khoai tây chiên xong cô liền ngủ. Hoàn toàn không biết ngày hôm sau có kinh hỉ gì đang chờ cô. Cô bị tiếng nhắc nhở của mạng sao đánh thức. Nhỏ giọt không ngừng. Cô tắt chế độ im lặng ngủ một giấc. Chờ nàng hoàn toàn tỉnh táo lại mới nhớ tới chuyện này. Tin tức nhiều như vậy. Không phải là có việc gấp gì chứ. Cô mở siêu não ra. Phát hiện tin tức đều là người trong tiểu đội phụ nữ mang thai kia gửi riêng cho cô, nội dung giống nhau. Cảm ơn bà chủ, số tiền này cô nhất định phải nhận. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Sau khi sinh con cuối cùng tôi cũng yên tâm. Em gái tôi cũng mang thai muốn đặt một ít sữa. Bà chủ còn nhiều sao? Tuy rằng không có bao nhiêu tinh tệ, nhưng xin cô nhất định phải nhận lấy. Chờ sau khi tôi xuất viện nhất định mang theo đứa nhỏ đến cảm ơn cô. Là nàng ngủ mơ hồ sao? Những thứ này đều là cái gì a? Thương Chi trả lại toàn bộ tiền. Vô công không được lộc. Hảo hảo làm sao có thể lấy tiền của khách nhân? Vừa mới trả lại tiền, lập tức có người gửi tin nhắn tới. Bà chủ, tôi sinh ra một đứa bé C, là một thú nhân Husky vô cùng đáng yêu. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Thú nhân Husky, sẽ phá nhà giống như Husky sao? Hiện tại tôi quá kích động, tôi sinh ra một cấp độ C giống cái cấp C, cô cũng không biết nhà chúng tôi cao hứng thế nào. chồng tôi đều khóc. Chúc mừng, chúc mừng. Thương Chi nhớ rõ nàng. Nàng nói trong gia tộc tất cả đều là nam tính. Liền muốn một tiểu nữ cái thơm ngon mềm mại. Hiện tại cũng coi như là toại nguyện. Rất hiển nhiên, những người này đều sinh con. Nhưng chuyện này cùng nàng có quan hệ gì đâu cũng sẽ không thật sự giống như chị Thiến Thiến nói. Tất cả đều là ăn công lao của những thứ nàng sản xuất đi. Làm sao có thể nhận rõ hiện thực thì tốt hơn. Thương Chi mau mau lên. Thanh âm vừa nhọn vừa lợi. Trực tiếp phá thanh. Hơn nữa còn là Thương Mặc nhỏ tuổi nhất bình thường. Xảy ra chuyện gì? Thương Chi không dám trì hoãn. Vội vàng chạy tới. Vừa đẩy cửa ra. Một cậu bé trơn bóng ủy khuất Bara ngồi trên giường. Hai tay nắm chặt chan. Đôi mắt đỏ hồng bọc nước mắt nóng bỏng. Vừa nhìn thấy cô liền khóc. Thương Chi ô, tôi thật sợ hãi a. Đây là thanh âm của Thương Mặc. Ba người còn lại mơ mơ màng màng mở mắt ra. Không rõ sáng sớm hắn quỷ khóc lang chu cái gì đó. Yên lặng một chút, có chuyện gì sao? Thương Mặc vừa nghe giọng điệu này. Nước mắt rơi thẳng xuống. Ô, Chi Chi cũng không nhận ra mình. Là ta, cậu có thể biến thành hình người rồi sao? Thương Mặc đang khóc hăng hái dừng lại một chút. Đôi mắt giống như hồng ngọc bắt đầu mờ mịt. Sáng sớm thức dậy phát hiện giường trở nên nhỏ hơn. Chính mình cũng trở nên khác nhau là bởi vì biến thành hình người sao? Hắn vươn tay nhỏ bé của mình ra năm ngón tay. Đây là con người. Trên mông hình như cũng có chỗ gì không thích hợp. Hắn đi về phía sau giống nhau. Một đoàn lông xù. Thương Chi tôi mọc ra một cái đuôi. Tinh cầu thần nông triệu tập phiên họp toàn thể đầu tiên. Người tham gia có chủ tinh cầu Thương Chi. Cư dân tinh cầu cùng với tiểu đội robot. Thương Mặc mặc một thân quần áo rõ ràng người lớn sợ hãi ngồi ở trên bàn. Ánh mắt mỗi người đều đặt ở trên người hắn. Thương Chi giọng điệu nặng nề. Các cậu cũng nhìn thấy. Sáng nay, Thương Mặc biến thành người. Thương Mặc lặng lẽ giơ tay lên. Thương Chi ý bảo hắn nói. Còn có cái đuôi. Tựa hồ sợ bọn họ không tin. Hắn vén quần áo lên. Một quả cầu màu trắng lắc lư tới lắc lại. Cảm giác tồn tại cực mạnh. Thương Chi cùng mọi người nghĩ. Cái này không cần phải nói. Thật sự, khụ, hắn đích xác biến thành người. Tuy rằng còn có một chút hình thú. Tình huống này tôi là lần đầu tiên gặp phải. Các ngươi hẳn là cũng không biết. Cho nên tôi dự định trong chốc lát dẫn hắn đến bệnh viện xem một chút. Thương Chi nhìn ba người tràn ngập hy vọng cùng kích động trong mắt. Trong lòng mềm nhũn thành một đoàn. Yên lặng có thể biến thành người. Liền đại biểu các người cũng có khả năng khôi phục hình người. Mọi người không nên nản lòng. Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Nàng bảo Tiểu Ngũ nhanh chóng cắt một bộ quần áo thun thích hợp cho tiểu hài tử mặc. Khoác lên người Thương Mặc. Cầm hai cái bánh bao rồi rời đi. Ba người còn lại đưa bọn họ đến tinh tế môn. Đó là hy vọng của mình a, thực sự có thể trở thành hình người. Họ vừa sợ hãi lại vừa khao khát. Cho dù biến thành nhân Thương Mặc lá gan nhỏ như nhau. Hắn lặng lẽ đánh giá chung quanh. Cảnh tượng trước kia nhìn thấy hình tượng giống như trở nên không giống nhau. Thì ra cành cây không cao như tưởng tượng. Thì ra bình sữa không cần mình ôm uống. Còn có rất nhiều. Đều không giống hắn. Người khác sẽ không dùng ánh mắt kỳ quái khinh bỉ nhìn mình. Vừa rồi. Còn có một tiểu thú nhân hướng hắn nở nụ cười. Thật không thể tưởng tượng nổi a, Thương Chi đưa cậu ta đến chỗ bác sĩ Daisy. Nhìn thấy cậu bé trắng ngọc đáng yêu này. Daisy không thể tin đây là con thỏ nhỏ kia. Daisy đi vòng quanh cậu ta vài vòng. Cô thật sự không tìm một đứa bé khác đến để lừa dối tôi đấy chứ. Tôi lừa bác sĩ làm gì? Cậu ta không chỉ biến thành hình người, mà còn mọc đuôi bị gãy. Đôi mắt của Daisy ngày càng sáng và không ngừng khen ngợi. Quá thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Làm sao có thể trước kia chưa từng xảy ra loại tình huống này. Tốt nhất là đưa cậu ấy đến bệnh viện chuyên khoa kiểm tra một chút. Nếu có thể phát hiện ra bí ẩn trong đó. Có thể có bao nhiêu thú nhân thay đổi vận mệnh của mình a. Daisy cũng không mở cửa hàng. Chuẩn bị đi theo bọn họ đi xem một chút. Trên đường đi Thương Chi nhắc nhở một câu. không nên nói ra chuyện trước kia yên lặng là một thú nhân hình thú. Dù sao lại chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Chuyện xảy ra khác thường tức là có yêu. Chỉ cần nhìn vào cơ thể của mình nếu ông có bất kỳ vấn đề. Sau khi đến bệnh viện, Thương Chi dẫn Thương Mặc nhanh chóng kiểm tra sức khỏe toàn bộ. Rất nhanh kết quả liền đi ra. Thật không may, bác sĩ chỉ vào một dữ liệu kỳ lạ trong báo cáo và giải thích. Cô thấy đấy, nếu con số này cao hơn một chút, em trai của cô có thể hoàn toàn tiến hóa hình dạng con người. Làm cho bác sĩ rất bất ngờ. Hai người trưởng thành cũng không cảm thấy đáng tiếc. Ngược lại làm sao có chút cao hứng đây. Cảm ơn bác sĩ. Thương Chi cầm báo cáo rất nhanh đi ra khỏi bệnh viện. Daisy nghĩ đến lời bác sĩ vừa nói. Vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể qua một đoạn thời gian hay không? Yên lặng có thể hoàn toàn tiến hóa. Nghe được suy đoán này của cô, hô hấp của Thương Chi nặng nề. Nếu là thật, vậy ba tiểu tam còn lại chỉ có cơ hội rất lớn tiến hóa hình người. Đây là thật sự. Thương Chi nắm chặt tay Daisy. Daisy, nhất định không nên nói ra chuyện này. Daisy tự nhiên biết tin tức này tung ra có bao nhiêu làm cho người ta ngạc nhiên. Nàng cam đoan với Thương Chi, tuyệt đối sẽ không nói ra. Sau khi tạm biệt Daisy, Thương Chi tùy tiện tìm một cửa hàng mua quần áo, mua cho Thương Mặc mấy bộ quần áo thích hợp. Thương Mặc lần đầu tiên mặc quần áo như vậy, cô chọn một chiếc quần liền thân đáng yêu, áo thun nhỏ màu xanh lam. Thương Mặc rất trắng, mắt lại đỏ hồng, đặc biệt đẹp mắt, khiến không ít người nhìn về phía hắn. Thương Mặc lắc lắc chạy đến trước mặt Thương Chi, nhỏ giọng nói một câu gì đó. Thương Chi không nghe rõ, khom lưng cẩn thận nghe. Đuôi làm sao bây giờ? Đúng vậy, đuôi của hắn vẫn còn. Thương Chi để cho hắn xoay người. Trên mông có một đoàn lồi lên. Chính là cái đuôi của hắn. Quấn trong quần có khó chịu không? Thương Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Cái đuôi có chút đau. Có lẽ là quan hệ vừa mới mọc ra. Đặc biệt mềm mại. Một chút cũng không muốn đem hắn bao lại. Thương Chi gặp khó khăn. Cũng không thể đào một cái lỗ trên quần để cho đuôi lộ ra. Trước tiên mua quần áo về. Sau đó lại xem giải quyết vấn đề này như vậy. Thương Mặc trở lại tinh cầu rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Hưng phấn chạy tới chạy lui. Ban đầu còn có chút xa lạ. Rất nhanh liền thuận tay. Có lẽ vì đó là một con thỏ. Ông chạy đặc biệt nhanh chóng. Hai người trở về nhà. Thương Mặc rất khỏe mạnh. Cậu cũng có khả năng lớn để trở thành hình dạng con người. Vì vậy mọi người không cần phải lo lắng. Wow, tuyệt vời. Tất cả mọi người hoan hô. Bị lây nhiễm bởi một giọng nói tràn đầy niềm vui và hy vọng. Arthur luôn luôn lạnh lùng cũng phát hành một hơi thở nhẹ nhàng. Hắn nhìn cái giống cái cười đến đáng yêu kia. Có loại bất đắc dĩ nhàn nhạt. Nàng căn bản không biết mình rốt cuộc sáng tạo ra kỳ tích như thế nào. Bất quá không sao, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Thương Chi vào bếp nấu một bữa cơm lớn. Chúc mừng tin vui này. Thương Mặc sẽ không dùng dao nĩa, chứ đừng nói đũa. Mỹ thực liền bày ra trước mặt lại không ăn được. Hắn sốt ruột đỏ hốc mắt, vừa nhìn liền muốn khóc. Yên lặng, lấy tay cầm lấy ăn đi. Được, có thể không? Thương Mặc nhu thuận đặt dao nĩa sang một bên. Sắn ống tay áo vướng víu lên. Vào phòng bếp rửa tay sạch sẽ. Nhanh chóng ăn. Đúng rồi. Cái đuôi của Thương Mặc hiện tại rất sợ đau. Có muốn cắt quần một cái lỗ hay không? Thương Tùng gật gật đầu. Tôi đã xem qua trên mạng. Có loại quần áo này để cho Tiểu Ngũ gia công lại một chút là được rồi. Thương Chi sung so với hắn một cái lớn khen ngợi. Cô bảo Thương Mặc thay một bộ quần áo rộng thùng thình. Đem quần áo hôm nay mua về đều đưa cho Tiểu Ngũ. Không quá một lát sau anh liền cải tạo xong. Thương Mặc thay quần áo mới. Một cái đuôi tròn, lông xù màu trắng vươn ra. Còn lắc lư, Thương Chi thấy thật đáng yêu. Kiềm chế được xúc động muốn xoa cái đuôi của hắn. Chụp cho hắn vài tấm ảnh. Arthur nhảy vào lòng cô. Trọng lượng bất thình lút khiến Thương Chi nhanh chóng thu hồi sự chú ý của mình đối với cái đuôi. Thấy ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào trên người mình. Arthur hài lòng nằm xuống. đem cái đuôi của mình tự nhiên bỏ vào trong tay Thương Chi. Không phải là đuôi sao? Nói như thể ai không có. Thương Chi, tiếp theo cô sẽ làm gì? Thương Tùng đột nhiên hỏi một câu, làm cho Thương Chi thấy bối rối. Thương Mặc hiện tại đã là bán thú nhân, lại là thỏ tộc không có lực công kích. Người có thể đưa hắn đi học. Vừa nghe đến đây, Thương Mặc rơi nước mắt. Không, không đi học. Thương Tùng nhìn hắn một cái, sợ tới mức hắn lập tức ngậm miệng lại. Ẩn, Thương Chi, đọc sách. Thương Tùng từ trong quang não của mình điều ra một trang. Đây là trường học mà tôi hôm nay điều tra trên tinh cầu này nguyện ý tiếp nhận nửa thú nhân. Tổng cộng có 3 trường. Một trường mẫu giáo quý tộc, nhưng nó không phải là thích hợp cho Thương Mặc. Hai trường khác học phí thích hợp, cũng không phải rất xa. Chỉ cần xem Thương Mặc thích ngôi trường nào. Thương Chi một lần nữa quen biết đại ca trong đoàn thể này một chút. Hôm nay nàng mới mang theo Yên Lặng đi kiểm tra thân thể. Hắn cư nhiên ngay cả trường học cũng chọn xong. Nàng có chút xấu hổ. Chính mình còn không bằng Tùng Tùng nghĩ toàn diện. Thương Mặc, mau chọn một trường đi. Vừa mới biến thành hình người đã phải đối mặt với ủy khuất đi học. Thỏ không muốn chọn thỏ thỏ không biết. Hắn chỉ một trong những ngôi nhà này đi. Màu sắc của trường này là màu mà hắn thích. Chỉ có cái này. Được, các cậu đi chơi đi. Chuyện còn lại tôi giải quyết. Thương Chi tra cứu ngôi trường này tên là Hoa Hoa Mẫu Giáo. Đã có mấy chục năm lịch sử. Bắt đầu tuyển thu bán thú nhân là 20 năm trước. Ở chỗ này nửa thú nhân chịu thành kiến nhỏ hơn rất nhiều. Học phí so với trường mẫu giáo quý tộc kia đã rẻ hơn không ít. Nhưng một năm học cũng phải 3 vạn tinh tệ. Vẫn còn một chút đắt tiền. Nhưng bây giờ cô ấy gần như nhập 1 triệu một tháng. Sẽ lo lắng về một chút học phí như vậy. Cô ấy dựa theo số điện thoại trên để lại liên lạc với giáo viên trường mẫu giáo Hoa Hoa. Xin chào, trường mẫu giáo Hoa Hoa. Xin chào, tôi muốn xin nhập học cho em trai trong nhà. Xin hỏi có điều kiện gì không? Xin hỏi em trai của cô là bán thú nhân hay thú nhân? Hắn là một con thỏ tộc bán thú nhân. Nghe thấy là lão sư bán thú nhân của thỏ tộc thở phào nhẹ nhõm. Thỏ tộc thiên tính nhu thuận nhát gan. Cho dù là nửa thú nhân lá gan cũng nhỏ không được. Rất dễ dàng nhập học. Không thành vấn đề. Mời cô tìm thời gian đưa em trai đến trường làm một chút kiểm tra nhập học. Ngày mai tôi có thể đến không? Tất nhiên, ngày hôm sau, Thương Chi bảo Thương Mặc thay quần áo thỏ thỏ mua ngày hôm qua. Trên mũ có 2 cái lỗ tai thật dài. Quần áo cũng lông xù. Thêm vào cái đuôi nhỏ lộ ra. Nhìn qua thật giống một con thỏ lớn. Thương Chi cảm thấy dê thương không chịu được. Sờ sờ đầu hắn, tôi mang theo Thương Mặc đi xem trường. Các cậu ở nhà, cùng tiểu đội loại bỏ cỏ. Hái hoa quả, Thương Chi đi đi. Thương Chi nhìn Thương Mặc trầm mặc từ sáng sớm. Biết hắn không muốn đi ra ngoài. Lá gan của hắn thật sự là quá nhỏ. Trước đó bị người ngược đãi qua. Càng sợ tiếp xúc với người khác. Nàng đều có chút hoài nghi. Mình có phải có chút quá vội vàng hay không? Nếu anh ta thực sự không thích nó. Hãy để anh ta thích nghi với nó trong một thời gian trước khi đi học. Hai người rất nhanh đến trường. Từ cửa sau đi ra bắt xe đến trường chỉ cần khoảng 10 phút. Đích xác rất gần. Trường học không lớn, nhưng tu rất đáng yêu. Cửa chính có bảo vệ chuyên môn. Cao cao thật lớn. Hẳn là thú nhân tính gấu ôn hòa. Cô liên lạc với giáo viên ngày hôm qua. Rất nhanh bên trong đã đi ra một nữ giáo viên nhỏ nhắn. Thương Chi, là tôi. Thương Chi lấy ra thông tin cá nhân trên đầu. Sau khi xác nhận danh tính đăng ký tại phòng bảo vệ. Giáo viên liền dẫn bọn họ vào. Cô gọi tôi là cô Trương là được rồi. Trường mẫu giáo của chúng tôi tổng cộng có 6 lớp. 2 lớp lớn và nhỏ. Mỗi lớp có 15 học sinh. Trang bị một giáo viên robot. Một giáo viên người giữa các vì sao. Trong căng tin mỗi ngày một lần trái cây và bữa trưa. Trái cây là cấp C, giáo viên. Cô có thể đưa chúng tôi đến xem thử được chứ? Giáo viên đưa cô đến căng tin. Căng tin được làm sạch rất sạch sẽ. Bàn ghế được sửa chữa như một con vật nhỏ đáng yêu. Thương Chi có đôi khi cảm thấy Tinh Tế Nhân thật sự là có tật xấu. Rõ ràng thích thú tính của tiểu động vật. Hết lần này tới lần khác chán ghét thú nhân không hình người như vậy. Mâu thuẫn bản thân. Giáo viên đưa cô đến nhà bếp phía sau. Đưa nguyên liệu nấu ăn ngày hôm nay trước mặt cô. Hôm nay chúng tôi là táo. Thương Chi cầm lấy một người trong đó. Cái đầu nhỏ hơn nàng chồng. Cũng không mới mẻ như chồng. Tuy rằng nói đạt tới cấp C. Kỳ thật là kẹt giới hạn giữa D và C. Nói cấp C cũng trôi qua. Thầy, các trường mẫu giáo khác bình thường là loại trái cây nào vậy? Giáo viên nghe cô hỏi như vậy. Hiện ra một tia kiêu ngạo nhàn nhạt. Theo tôi được biết, trên tinh cầu này chỉ có 4 trường mẫu giáo cấp C hoa quả. Những thứ khác đều là chất dinh dưỡng cấp D hoặc là hương vị trái cây. Thì ra trường mẫu giáo này coi như làm không tệ bên trong. Cảm ơn thầy. Vậy bây giờ chúng ta đi xem học sinh lên lớp đi. Giáo viên đưa cô ra khỏi căng tin bị mất và nói với cô ấy về học sinh của mình. Chúng ta hiện tại tổng cộng có 87 học sinh. Trong đó có 17 người bán thú nhân. Đều là một số thú tộc phi thường nhu thuận. Ví dụ như cừu, thỏ, cẩu cẩu tuy rằng là bán thú nhân nhưng tính cách đều phi thường tốt. Thầy, tôi muốn hỏi một câu. Tại sao trường học không thu toàn bộ thú nhân? Giáo viên mặc dù nghi ngờ tại sao cô lại hỏi câu hỏi thông thường như vậy. Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Mặc dù toàn bộ thú nhân có cùng chỉ số IQ. Nhưng bọn họ rất khó khống chế chính mình. Rất dễ phát cuồng làm tổn thương những con non khác. Cho dù là bán thú nhân. Chúng tôi cũng chỉ thu thập các chủng tộc ôn hòa. Cho nên, đây cũng là một nguyên nhân khiến toàn thú nhân bị khinh bỉ đi. Không ai nguyện ý ở cùng một chỗ với một đồng loại tùy thời có thể phát cuồng. Chủ yếu hơn chính là không thể khống chế chính mình. Ở trong mắt bọn họ chính là biểu hiện của thú loại. Thương Chi nghĩ lời thầy giáo nói. Rất nhanh đã đến lớp học. Bọn nhỏ đang đi học. Mỗi đứa nhỏ đều trắng trẻo mập mạp. Thập phần đáng yêu. Nàng còn nhìn thấy tiểu thú nhân do tai thỏ. Tiểu nữ cái siêu cấp đáng yêu. Ngay cả Thương Mặc vẫn luôn giả vô hình. Ánh mắt cũng sáng lên từ lúc nào không biết. Cách Trương.